Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, chuẩn đề tà tâm không thay đổi. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hồ lô đụng hắn, lơ đảnh, chuyện đương nhiên cho rằng là Thái Thượng Lão Tử đang thúc giục di chuyển bảo hồ lô đụng hắn. Nhưng Thái Thượng Lão Tử lại rõ ràng là Phương Minh xuất thủ. Phương Minh đây là thay hắn đỡ được tiếp dẫn đạo nhân. Có Phương Minh trợ giúp, Thái Thượng Lão Tử sức mạnh đại đủ, chuyên tâm đối phó chuẩn đề đạo nhân. Sư huynh, chuẩn đề đạo nhân thấy tiếp dẫn đạo nhân bị đánh bay, không khỏi kinh hô thành tiếng. Thái Thượng Lão Tử nhìn chuẩn cơ hội, đem thái cực đồ ném đi. Thái cực đồ hóa thành một tòa vô cùng lớn kim kiều, trực tiếp từ chuẩn đề nói đỉnh đầu của người vượt qua. Nhất thời, chuẩn đề đạo nhân bị định trụ. Chuẩn đề đạo nhân kinh hãi, vội vàng, 157, muốn thôi động thần thông. Hiện ra sen du ngàn cánh tay đại Phật kim thân, liền muốn tránh thoát thái cực đồ ràng buộc. Nhưng là cao thủ so chiêu, sai một ly, Thái Thượng Lão Tử như thế nào biết bỏ qua giờ khắc này. Nhất thời đại hỉ, cưỡi thanh nghiêu chạy vội tiến lên, một biển quải đập xuống. Sau một khắc, chỉ nghe rầm rầm rầm thanh âm nổ vang, giống như là đập nát dưa hấu thanh âm. Chuẩn đề trên bả vai trăm nghìn cái đầu nhất thời bị Thái Thượng Lão Tử cái này một biển quải đập nổ lên quá nửa. A, chuẩn đề đạo nhân đau nước mắt giàn giụa, thảm hào nhất thanh, tránh thoát thái cực đồ, bay về phía trước đi. Thái Thượng Lão Tử cưỡi thanh nghiêu đuổi theo, dẫn theo biển quải điên cuồng đánh một trận. Nhất thời, rầm rầm rầm thanh âm vang lên, chuẩn đề đầu một tên tiếp theo một tên chợt nổ tung. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn hết hồn, cả giận nói, Thái Thượng đạo hữu, thủ hạ lưu tình, hắn muốn xông tới hỗ trợ. Nhưng là lão tử tay cầm chi phí kim hồ lô vọt tới qua đây. Hồ lô kia kim quang đại phóng, đem tiếp dẫn đạo nhân ngăn trở, làm cho hắn trợ giúp không được chuẩn đề. Thái Thượng Lão Tử đuổi sát chuẩn đề điên cuồng đánh, trực đà chuẩn đề đạo nhân oa oa kêu thảm thiết, khóc giống không ngớt. Đột nhiên, chuẩn đề phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kim quang, bốn phía bỏ chạy. Thái Thượng Lão Tử lúc này mới ngừng thanh nghiêu, không có tiếp dẫn chứng kiến chuẩn đề chạy thoát, lúc này mới thả lỏng một hơi, cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng Hồng Hoang thế giới đi. Thái Thượng Lão Tử gãy trở lại, thu phân thân cùng bảo vật, lúc này mới hướng Hồng Hoang thế giới đi. Trận đại chiến này, nhiều mặt nhân vật đều ở đây quan chiến. Thái Thượng Lão Tử lấy một chọi hai, thống biển tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đánh ra uy danh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giáo chủ mấy người cũng nghiêm nghị, không nghĩ tới Thái Thượng Lão Tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mặc dù là bọn họ đi lấy một chọi hai, đại chiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, sợ là cũng rất khó đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đánh thành như vậy. Mặc dù là sở hữu Chu Tiên Tứ Kiếm Thông Thiên giáo chủ cũng không khả năng. Dù sao, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù không phá được Chu Tiên kiếm trận, nhưng chạy trốn là không có vấn đề. Thông Thiên giáo chủ cũng không khả năng đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thương thảm như vậy. Đương nhiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng bởi vì này đánh một trận mà uy danh quét rác. Thậm chí có rất nhiều thần thông giả tới cửa khiêu khích. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người giận dữ, liên tục chém giết vài thần ma, lúc này mới trấn trụ những cái này xuẩn xuẩn dục động thần ma. Bọn họ thế mới biết, thánh nhân chi hạ đều là run dế ý tứ. Mặc dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại tòa, vậy cũng dù sao cũng là thánh nhân, không phải bọn họ có thể khiêu khích. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân qua được có chút thê thảm. quá mức trí đạo tâm bị thái thượng lão tử đánh ra tâm ma. Cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tiếp dẫn nhìn uể oải suy sụp chuẩn đề đạo nhân. Cao mày nói, sư đệ, bần tăng luôn cảm thấy trận chiến ấy có chuyện. Chuẩn đề đạo nhân hữu khí vô lực nói, chúng ta thất bại, có vấn đề gì? Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, cau mày nói, sư đệ, ngươi là có hay không nhớ kỹ lúc đầu thái thượng trong tay cái kia tử kim hồ lô? Lúc đó không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại, lấy lão tử phân thân thực lực, thôi động hồ lô kia, không có khả năng đem bần tăng đánh bay. Trừ phi, hồ lô, sư huynh là hoài nghi vị kia tồn tại âm thầm trợ giúp thái thượng. Chuẩn đề mờ tối trong đôi mắt dần dần có ánh sáng màu sắc. Hỏi, tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó gật đầu lia lịa, nói, bằng không vị kia tương trợ thái thượng đạo người, bần tăng kiên quyết sẽ không thua thảm như vậy. Chuẩn đề đạo nhân nghe được trên dưới cắn chặt hàm răng, cả giận nói, chết tiệt. Tiếp dẫn đạo nhân vội vàng làm một suỵt động tác, vội la lên, không thể nói lung tung, vị kia tồn tại tinh khí không tốt, nếu để cho vị kia tồn tại biết, chúng ta liền thảm. Chuẩn đề hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, nói, vị kia tồn tại thật sự của chúng ta không thể trêu vào. Nhưng, hanh, chúng ta Tây Phương giáo cũng không phải dễ trêu. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu chặt mi, tuét miệng nói, sư đệ, ngươi lại muốn làm cái gì? Chuẩn đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cái này bốn, không một lần, chúng ta ở thái thượng trong tay bị thiệt lớn, chúng ta phải tìm cơ hội hòa nhau một ván, bằng không bần đạo trong lòng bất an. Tiếp dẫn đạo nhân nghe được trên trán nổi gân xanh, vội la lên, sư đệ, ngươi không thể lại sằng bậy, chúng ta cần phải thật tốt mưu hoa một phen. Việc này cùng sư huynh không quan hệ, bần tăng ai làm nấy chịu. Chuẩn đề đạo nhân không nghe tiếp dẫn đạo nhân khuyên can, hóa thành một đạo lưu quang, ra khỏi Tu Di Sơn, hướng đông phương thế giới đi. Cũng trong lúc đó, thổ hào trong cung, Phương Minh mở mắt ra, lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm, cái này chuẩn đề thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.